Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1801, chương 132. Ma Vương, vẫn là Ma Vương. Vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống như một nhánh xuyên vân mũi tên nhọn. Từ Sawamura Aizun trước mắt, bay vụt mà qua đối mặt này một cầu. Trên Butter Box Sawamura Aizun, nhưng phảng phất tượng mộc Bồ Tát giống như vậy, vẫn không nhúc nhích. Không phải hắn không muốn động, mà là không nhúc nhích cần phải này một cầu. Hết sức rõ ràng, thoát ly Sky Zone phạm vi lấy Sawamura Aizun cái kia khủng bố động thái thị lực, coi như không có tiến vào kỳ diệu trạng thái, hắn cũng không thể nhìn lầm tốc độ như thế này cầu coi như đánh. Loại này cầu cũng rất khó đánh vào trong sân bóng ở tình huống như vậy. Sawamura Aizun cũng chỉ có thể đối với này cầu ngoảnh mặt làm ngơ. Bô, không ngoài dự đoán, bóng chày rõ ràng lệch khỏi Sky Zone. Sawamura Aizun này bình tĩnh biểu hiện rất lớn kích thích catcher, vị trí catcher hơi động cũng không có nhúc nhích. Kokono cao trung catcher con mắt trợn tròn lên, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn kỳ thực rất khó tin tưởng. Dù cho Sawamura Aizun trước tên tuổi như thế nào đi nữa vang dội, hắn cũng rất khó tin tưởng so với mình thấp một năm trong tuyển thủ lại vẫn tồn tại tên như vậy. Có thể hoàn toàn không thấy bóng chảy uy hiếp ra hỏa vừa cái kia một cầu, hầu như là dán vào Sawamura Aizun thân thể bay vào được. Ở tình huống như vậy, người là không cần đi qua suy nghĩ tránh né đều là trong tiềm thức hành vi. Nhưng là Sawamura Aizun đang đối mặt này một cầu thời điểm, dĩ nhiên không có di động một bước. Hắn thậm chí cũng không dám tưởng tượng bọn họ muốn làm sao chiến thắng người đàn ông trước mắt này. Đến lúc này, Kokono cao trung catcher không thể không tiếp thu một cái tàn khốc cực kỳ hiện thực. Vậy thì là tên trước mắt này, cái này bị người xưng là đại ma vương gia hỏa, thực lực xác thực không phải bọn họ có thể so với, nếu như nhất định phải cùng người này chính diện cứng đối cứng, cuối cùng chịu thiệt cũng chỉ có thể là chính bọn hắn. Bô, bô, bô, bốn bô uốc chiếm gôn hai người ao. Chiếm gôn lên cũng không có ai đây, đối với Battery tới nói, không khác nào cơ hội chơi cho vừa vặn là cùng đối phương tối đập chủ lực người chết khái thời cơ. Tốt như vậy, thời cơ tốt, Kokono cao trung nhưng lựa chọn buông tha, điều này làm cho Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn nhi nhóm đều có chút khó có thể tin. Không phải nói toàn quốc đỉnh cấp hào môn sao, vẫn không có chính diện quyết đấu, làm sao liền chính mình trước tiên chịu thua? Này Kokono cao trung Battery có phải là có vẻ có chút túng? Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy nguy hiểm manh mối. Tình huống này có chút không tầm thường. Đây theo Sawamura đại ma vương tiếng tăm càng lúc càng lớn. Hơn nữa trước hắn cùng Bắc Mỹ Dream Team trận đấu kia bên trong ưu tú biểu hiện, tin tưởng sau đó dám chính diện cùng Sawamura Aizun cứng đối cứng đối thủ sẽ càng ngày càng ít. Loại này uốc rất có thể sẽ biến thành chuyện thường như cơm bữa. Ít đi Sawamura Aizun cái này ổn định ghi điểm, điểm đối với Seido cao trung bóng chày đội tới nói có thể là phi thường đại một cái tổn thất, coi như có thể miễn phí được chiếm gôn cơ hội. Nhưng này cùng Sawamura Aizun có thể ở đánh bóng lên thành lập công huân so ra căn bản không đáng nhắc tới. Ở Sawamura Aizun ở ngoài, mặt khác cần một cái trọng yếu ghi điểm, điểm chuyện này nhà chúng ta đội trưởng đại nhân bụng làm giả chịu. Ochiai vuốt trên cằm vuốt râu cười nói, chỉ sợ là Miyuki bạn học đến thời điểm cũng sẽ bị người nhìn chằm chằm đây. Aota bộ trưởng nói rằng đại ma vương Sawamura Aizun cố nhiên là thanh danh hiển hách, có thể với hắn hợp tác Miyuki tiếng tăm cũng đồng dạng không nhỏ, có được hay không? Thậm chí đã có người bắt đầu lẫn lộn Miyuki sẽ trở thành tuyển tú hội người số 1 như vậy, một vị đại nhân vật. Cái khác đội bóng tuyển thủ sẽ không chú ý sao? Hai cái ghi điểm điểm sẽ không có như vậy dễ dàng phòng. Kataoka huấn luyện viên nói rằng, có điều vì để ngừa vạn nhất, lại tìm một cái ghi điểm điểm là rất tất yếu, Shirasu không đủ mạnh. Merino không đủ ổn, Seido cao trung bóng chày đội đập thứ 5. Vẫn là Seido cao trung trong đội bóng vấn đề lớn nhất Mezono. Shirasu hai người này mặc kệ người nào đơn độc sách đi ra. Thực lực đều là vô cùng tốt, chỉ có điều cùng Sawamura cùng Miyuki phối hợp. Bổ khuyết hai người bọn họ phía sau vị trí thật giống có chút theo không kịp chuyến thật giống như. Cho Maserati, phối cái 1-0 bài lượng động cơ ngược lại cũng không phải là không thể mở. Chính là cảm giác thấy hơi không đồng bộ, binh. Ngay ở Seido cao trung bóng chày đội mấy cái người lãnh đạo. Thương lượng đối sách thời điểm trên sân thế cuộc phát sinh biến hóa mới đảm nhiệm đập thứ 4 trọng. Check Miyuki, cao cao đem cầu đánh bay ra ngoài bóng chày rơi vào phòng thủ trống rỗng nơi, cơ hội tốt. Bóng chày một khi rơi xuống đất, chuyện này đối với Seido cao trung tuyển thủ tới nói. Tuyệt đối là vô cùng tốt ghi điểm cơ hội gôn một vị trí Sawamura Aizun. Càng là rất sớm là được động lên đã hai ao tình huống. Hắn cũng không có bất kỳ băn khoăn nào bản thân Miyuki ao. Sự tiến công của bọn họ khẳng định liền kết thúc, nhưng nếu như Miyuki có thể bắn chúng. Kết quả kia liền đại đại không giống nhau, một đường lao nhanh Sawamura. Hoàn toàn có thể lướt qua gôn 2. Trực tiếp lên gôn 3 thêm vào hắn là sớm hành động. Nếu như cơ hội tốt, thậm chí có thể trực tiếp lên gôn một lần đặt vững dẫn trước. Hai ao là tuyệt cảnh, nhưng tuyệt nơi cũng có thể gặp sinh, bởi vì thân ở tuyệt cảnh người. Đã không có bất kỳ đường lui. Vào lúc này tiềm lực của bọn họ cũng là bị bức ép phát huy đến to lớn nhất trình độ nhân loại tiềm. Lực. Một khi hoàn toàn bạo phát hậu quả là phi thường kinh người. Thật giống như hiện tại Sawamura, nếu như bóng chày rơi xuống đất, xuyên qua phòng thủ hắn kỳ thực là có rất cơ hội lớn trực tiếp chạy về gôn, chỉ là rất đáng tiếc. Này viên bóng chày, không thể rơi trên mặt đất một cái phảng phất xe ủi đất như thế bóng người. Liều mạng chạy tới bóng chày điểm đến. Cũng lấy cực kỳ kỳ hoa tư thế đánh gục găng tay vững vàng tiếp được bóng chày Mỹ kỹ phòng thủ. Ao, ba ao, công thủ trao đổi kết quả này đối với Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói. Đương nhiên là có chút khó có thể tiếp thu, có điều sự thực như vậy. Bọn họ cũng không thể làm gì, hào môn bên trong. Không bao giờ thiếu khác biệt, tiêu phối chính là đập chủ lực cùng tường sắt bình thường phòng thủ. Cũng không phải nói chỉ có Seido cao trung bóng chày đội mới nắm giữ năng lực như vậy, cái khác đội bóng ở phương diện này làm cũng là vô cùng tốt. Ba ao công thủ trao đổi thi đấu vừa bắt đầu đều là hào môn Kokono cao trung biểu hiện ra không kém gì Seido cao trung mạnh mẽ, thực lực của bọn họ không nói khiến người ta nhìn mà than thở. Nhưng cũng tuyệt đối là phi thường khiến người ta kinh diễm, muốn đem như vậy đối thủ giết chết. Tuyệt đối không phải một cái ung dung chuyện đơn giản có thể. Seido cao trung bóng chày đội tiểu. Đồng bọn lên sân thời điểm, biểu hiện nhưng cũng không là rất lưu ý dáng vẻ, mặc dù đối với mới bày ra thực lực bất phàm. Nhưng là Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ trước sau tin chắc bọn họ mới là mạnh nhất. Trên gò picture. Sawamura Aizun một bên hoạt động vai, một bên chỉ huy mọi người phòng thủ, làm cho người ta cảm giác thật giống như hắn dự định để Butter đem cầu đánh sau khi đi ra ngoài. Dựa vào phòng thủ tới bắt dưới cho ao tình cảnh này. Để Kokono cao trung dâu quay nón huấn luyện viên cho lưu ý đến, quả nhiên Seido cao trung bóng chày đội những người này nhóm là vừa chịu đựng cực kỳ lợi hại, đặc huấn tinh thần của bọn họ cùng thể lực đã tiêu hao lớn vô. Cùng ở tình huống như vậy, coi như là đại ma vương Sawamura cũng không có cách nào duy trì trước hắn loại kia nhanh tiết tấu. ném bóng tất cả mọi chuyện, tất cả đều xuyến kết hợp lại. Đồng thời phi thường hợp lý, dâu quay nón huấn luyện viên gật gù. Sau đó cho hắn trên sân các đệ tử đánh ra ám hiệu đối với hắn mà nói. Xây đô cao trung bóng chày đội đã hướng về hắn mở rộng ôm ấp, vào lúc này xây đô cao trung bóng chày đội hoàn toàn là không đề phòng ở tình huống như vậy. Bọn họ nếu như không lấy hành động, cũng quá không còn gì để nói tiến công. Tiến công, không cần lo Sawamura Aizun ném ra đến chính là cái gì cầu. Toàn lực ứng phó vung chày. Chỉ cần có thể đem cầu đánh vào sân bóng, liền coi như là thắng. Xây đô cao trung phòng thủ là rất mạnh, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chỗ trống có thể xuyên, chỉ cần là tìm tới cơ hội thích hợp, bọn họ là nhất định có hy vọng ghi điểm. Dâu quay nón huấn luyện viên cũng định được rồi tất cả. Chỉ là đón lấy sự tiến triển của tình hình với hắn trước kia theo dự đoán hoàn toàn khác nhau. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, stay out, stay out, stay out. Không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Sawamura dùng 9 cầu 3 cái stay out. Giải quyết đi Kokono cao trung trước đập thứ 3, dùng hành động thực tế nói cho bọn họ trước mắt đối thủ mặc kệ hắn tiêu hao bao lớn. Đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia ngươi, đại ma vương vĩnh viễn là đại ma vương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.